giữa biển trời, muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phần cho ai? Đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lên đây. Em cô đơn như con thuyền ấy, nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi? Chờ duyên tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Một mình đắm côi, một mình chơi vơi lạc giữa đêm mùa. Đến bao giờ gặp được người em đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lên đến giữa biển trời, muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phần cho ai? Đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Duyên tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Thuyền không bến, thuyền mãi lên đây. Em cô đơn như con thuyền ấy, nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi? Thanh xuân em còn nữa đâu anh? Mất nửa đời em đợi chờ duyên. Trong gai em hiện tại chẳng thuộc về ai.